Kiếp Thiên Vận, chương 178, Khống Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Cái này còn có thể là giả. Đều đánh nửa giờ. Tôn Trọng Dương cũng không biết trách giảng. Tốt nhất là chết rồi. Bằng không ta nói huynh đệ. Ngươi có chạy không? Đơn thương độc mã ngươi chưa chắc là Tôn Trọng Dương đối thủ nha. Lý Khánh Hòa nhớ tới Tôn Trọng Dương. Vẫn là rất kiêng kỵ. Tiểu tử này vô luận đạo thống vẫn là tự thân tu luyện. Cơ hồ xem như cùng thế hệ bên trong thiên tài. Một thiên tài cho thông đít. Nếu là không cầm kẻ đầu têu mở bá đó mới là lạ. Lòng tự trọng càng mạnh, trả thù liền càng mãnh liệt. Lý Khánh Hòa nên cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kỳ thật ta cũng không nghĩ Tôn Trọng Dương cho. Nhưng ta lúc ấy không có cách nào nha. Kia Triệu Dục đều nhanh đến sau lưng ta. Không tìm cái dê thế tội làm sao đây. Được thôi, ta đã biết. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Quay đầu ta làm chủ mời các ngươi uống rượu. Ta đối Lý Khánh Hòa cho ta báo tin rất hài lòng. Dù trước khi nói thi vương vậy sẽ ra hỏa này nghĩ bỏ xuống ta. Nhưng đổi lại là ta. Ta cũng sẽ như vậy lựa chọn a. Dù sao chỉ là lẫn nhau đã cứu mệnh. Không phải đem mệnh giao cho đối phương quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Tốt. Khác lừa phỉnh ta nha. Rượu nhất định phải mời dừng lại. Không, ta đến mời đi. Ngươi đem Lý Phá Hiểu làm không có. Ta nhất định phải xin. Không phải không thể nào nói nổi. Về sau ta khẳng định là Lý gia trưởng môn nhân. Ngươi sự tình ta còn có thể nói lên nói chuyện. Ta Lý Khánh Hòa bằng hữu không ít. Nhưng quá mệnh giao tình thật chỉ có ngươi cùng Vương Nguyên nhất. Lý Khánh Hòa tại đầu bên kia điện thoại lời thề son sắt. Quay lại ngươi kêu lên Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi. Ta kêu lên Triệu Hợp. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý Khánh Hòa người còn có thể. Chỉ ít không thế nào bà mẹ. Thế hệ tuổi trẻ trong. Liền Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi cùng hắn ta là tương đối có thể tiếp nhận được đến. Mặc dù bọn hắn ba hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm lạ tính tình. Có thể luôn cảm thấy là có thể giao bằng hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại Long huyện thế hệ trước hầu như đều đánh không có. Thế ra rất cần mới huyết dịch. Ta không thể một mình đi chiến đấu. Cái này quá mệt mỏi. Quá cực khổ. Cúp điện thoại. Ta liền dùng âm dương lệnh hạ âm phù. Gọi Trần Thiện Vân tiễn ta về nhà vừa rồi trong rừng trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Trước kia Trần Thiện Vân lão thích hỏi ta vì cái gì làm một chuyện. Nhưng bây giờ biết ta rất đáng tin cậy. Cũng liền không hỏi ta. Trực tiếp liền đưa ta đi hố trời. Ta nhìn không sai biệt lắm. Liền thay đổi tuyến đường dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Đi tới đất đá trôi vị trí. Hai chiếc máy ủi đất đậu ở chỗ đó. Lái xe đều không thấy. Ta mang lên mặt nạ. Chung quanh huyền khí nhiễu loạn. Đều là đánh nhau qua vết tích. Xem ra cùng Lý Khánh Hòa nói đồng dạng. Lý Khánh Hòa. Làm sao không thấy được người đâu. Ta để Trần Thiện Vân dọc theo đường một đường tìm tòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. A. Không gặp. Ta cùng Trương Tiểu Phi vừa rồi thừa dịp bọn hắn hướng tiểu nhà trệt kia đánh nhau thời điểm. Liền trở về. Cụ thể không biết tình huống a. Lý Khánh Hòa nói. Hồi rừng trúc rồi. Không phải đâu. Các ngươi vị trí hiện tại đâu. Ta nhíu nhíu mày. Cảm thấy việc này nguy hiểm. Thi vương không biết suy nghĩ gì. Hướng rừng bên ngoài chạy. Nhưng bây giờ chạy về đi. Chẳng lẽ là Trương Đống Lương đưa vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng nha, kia Thi Vương lợi hại. Ngô Gia Vị kia đánh đến mấy lần lôi đều không có đánh chết hắn. Còn cho hắn chơi chết mấy cái huyền cảnh. Trương Đống Lương không có cách. Một mình đem Thi Vương dẫn tới trong rừng trúc. Chúng ta một đám người thừa cơ đi ra. Bây giờ tại giao lộ nơi đó nha. Lý Khánh Hòa nói xong. Bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền lên tiếng kinh hô. Không xong, Trương Đống Lương cho người ta khiêng ra tới. Không rõ sống chết, ta cho cái này một đợt tin tức xung kích đến kém chút không có thoảng qua thần. Trương Đống Lương cho người ta khiêng ra đến. Đây là tình huống như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá Trương Đống Lương cũng bất quá là cùng Thi Vương ngang cấp tồn tại. Thi loại so với nhân loại, quỷ vật đều lợi hại. Chiến cuộc đánh thành dạng này cũng coi như bình thường. Đại Long huyện trong đám người, Trương Đống Lương thứ nhất, âm phủ chính là Chu Tuyền, thi loại chính là Triệu Dục. Hiện tại Trương Đống Lương cùng Triệu Dục sợ là đánh thành lưỡng bại câu thương. Ta đầu óc lập tức cấp tốc chuyển động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại tình huống bình thường. Hẳn là tìm Trương Đống Lương phiền phức mới đúng chứ. Chỉ cần đem Trương Đống Lương xử lý. Hừ hừ. Cấp trên phái người hầu đến cũng phải tốn một đoạn thời gian a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá dù sao cũng là quan phương. Phản công ta khẳng định tiếp nhận không đến. Vậy làm sao bây giờ? Ta sờ lên Vương Yên quỷ quan. Trải qua âm phủ mấy cái kia biến mất, quỷ khí đã khôi phục lại hoàn toàn. Ta vẫn là quyết định đi tìm Triệu Dục cái này Thi Vương. Thứ này lão là muốn bảo ta hoa cúc, không thể để cho hắn trở thành cái thứ hai tiểu chất tử. Mà lại dù sao cũng là ta vô tâm thả ra. Hiện tại hắn hoàn thành đả thương Trương Đống Lương nhiệm vụ. Cũng coi là vì dân trừ hại. Nữ hoàn y máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Như thế một suy nghĩ. Ta liền chỉ huy ngũ quỷ hướng tiểu nhà trệt kia đi đường. Trên đường đi có mấy cỗ huyền cảnh thi thể. Đều là cho Thi Vương xử lý. Đều là kiếm thương. Có cái bộ dáng hơi xấu xí lậu. Thậm chí cho vẽ bỏ ra mặt. Triệu Dục cái này khẩu vị. Ta cũng là bó tay rồi. Nhiên mà tới được tiểu nhà trệt bên kia. Ta chấn kinh. Liêu thị huynh đệ cũng tại kia. Dù sao tại tiểu nhà trệt xung quanh. Toàn bộ hiện đầy trận kỳ. Tình hình này. Liền cùng lúc ấy bắt được tiểu chất từ lúc đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta giật nảy mình. Chẳng lẽ Liêu thị huynh đệ muốn bắt được Thi Vương? Không phải đâu. Cái này quá khoa trương. Hai vị này cái gì tiêu chuẩn ta còn không biết a, nhưng hiện tại bọn hắn chính là làm như vậy. Liêu thị huynh đệ nhìn thấy ta, cũng giật nảy mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói thực ra, bọn hắn đối ta cho bọn hắn hạ quỷ chú vẫn là rất không phục. Bất quá gần nhất trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cùng ta quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Thật cũng không như thế bài xích, mấu chốt là ăn được uống tốt, còn trực tiếp cho 100 vạn cất bước tài chính. Liêu Chiêu khéo đưa đẩy liền không nói. Liêu Hồng lại có chút khuynh hướng ta, chí ít rất chịu phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại bọn hắn hai vị đầu đầy mồ hôi, hô hấp đều dồn dập lên, mà Kỳ Thiên Vương Triệu Dục tại đại trận chính giữa. Không ngừng cuồng hống, dãy giụa lấy muốn bắt kiếm đi đánh Liêu Chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng hắn mới đi hai bước, Liêu Hồng lại kéo động đại trận, đem hắn giật trở về. Hai vị hành thi thợ sư thừa lợi hại, đạo thống càng không cần phải nói. Kia là Si Vưu đại thần, tuy nói so ra kém vị kia cải tạo tiểu chất từ hành thi thợ. Nhưng ít ra có chính mình đặc biệt truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn hai người không sai biệt lắm, không có cách nào khác. Lập tức dùng tá pháp thi triển thần áp, ngũ sắc đám mây tụ tập, khí áp cũng ngưng trọng lên. Triệu Dục nhìn ta gia nhập, hai mắt màu xanh lục hung ác trừng mắt ta. Chấm, Hồ Mị Nhi, ngươi dám can đảm cùng hai cái sủa như chó hợp lực khống chế ta. Tốt xấu ta cũng từng nghĩ tới muốn sủng hạnh cùng ngươi đi. Tuy nói cuối cùng chưa có thể để ngươi toại nguyện, nhưng ngươi bao nhiêu cũng nên có chút cảm kích mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trên mặt ta nhiều mấy đầu hắc tuyến. Cái này Triệu Dục quá mức bản thân. Lão tử lúc nào hy vọng ngươi sủng hạnh rồi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cho thần áp một đập. Triệu Dục cầm kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Nếu không phải hắn hơi mập dáng người, còn có hèn mọn vô cùng mặt, ta thật vì vị này để Trương Đống Lương đánh thành nửa tàn ương ngạnh anh hùng đánh mắc điểm. Nhất Thiên, chúng ta tại phía dưới mộ huyệt tìm được cái này thi vương mến yêu đồ vật. Đã hội chế khống thi chú phù, ngươi chỉ cần đem hắn ngăn chặn, chúng ta liền có thể nếm thử khống chế hắn. Liêu Chiêu vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Hạ Nhất Thiên, chúng ta đuổi thi thuật không thi không thu. Hắn hiện tại bị thương nặng, chúng ta là có thể đem hắn khống chế lại. Về sau có chúng ta ở đây, ngươi thì tương đương với nhiều một đầu thi vương trợ lực. Liêu Hồng cũng nhịn không nổi, khẩu khí so dĩ vãng càng cứng ngắc. Ta vội vàng lấy ra Thiên Sư Kỳ, niệm chú ngữ cắm đến bên hông. Tứ tiểu tiên tổ sư ra cờ lớn quét qua, liên tục ra nhiều lần phù trận tá pháp, đánh cho Triệu Dục lung lay sắp đổ. Cuối cùng bù không được nằm trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Liêu Chiêu nhìn thấy Triệu Dục đổ xuống không thể động đậy. Cho đệ đệ của hắn xử ánh mắt, Liêu Hồng lập tức liền chạy tới. Từ phía sau lưng trong ba lô lấy ra mấy dạng pháp bảo. Còn có thật nhiều dạng kim pháp khí. Bắt đầu từng cái sử dụng. Mặc dù thời gian nghỉ ngơi cũng không ngắn, nhưng tá pháp nhiều như vậy về, ta ở một bên cũng không nhịn được thở hồng hộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, giống như được rồi. Liêu Hồng loay hoay tốt một chút thời gian, đem mảnh như lông châu châm đánh vào Triệu Dục trên thân. Thứ này giống như phi thường lợi hại. Bằng không Liêu Hồng không sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ ghim chúng chính mình. Xem ra là dùng để khống chế thi loại bí pháp. Liêu Chiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp Liêu Hồng trở về tiếp nhận đại trận khống chế thi vương, hắn liền lấy ra một cái tiêu ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta vừa thấy là tiêu. Sắc mặt có chút đại biến. Triệu Dục thì ra cũng thích thổi tiêu nha. Ta chính cao hứng muốn nhìn hai huynh đệ khống chế thi vương. Kết quả Liêu Chiêu thổi tiêu, thanh sắc chẳng những 10 phần khó nghe, tựa hồ còn dẫn tới Triệu Dục phát cuồng, bỗng nhiên hướng Liêu Chiêu đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Triệu Đỏ vội vàng muốn dùng đại trận giữ chặt thi vương. Có thể kết quả thế mà cho phát cuồng Triệu Dục nhào tới. Một kiếm đảo qua đi, kém chút không có chém trúng Liêu Chiêu. Ta dọa sợ, vội vàng lại là lấy ra lam phù, lại là lấy ra pháp muối. Cuối cùng đem ra châu ba lô lệch vai đồ vật toàn dốc ra. Đinh đinh đương đương một đống lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, liền trước đó tiểu ấn tỷ cùng đỏ bảo thạch giới chỉ đều run lên ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.